Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 hương hỏa mân nam trầm trọng dườm ra đầu quan áp đến trên đầu. Vệ ếch không chút nghĩ ngợi, trở tay rút đao, không ngờ, cánh tay mới vừa động, mà thứ trói buộc cảm lập tức từ hai vai đánh úp lại, ngay sau đó. Một cái tát thô bạo phiến đến trên vai. Ai nha, động cái gì động? Nhẫm A Huynh đã đem ngươi gả cho Hồ gia. Còn đua chút đua, tin hay không ta đem Nhẫm A Huynh kêu tiến vào. Kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Cao tuổi cô bà lại tiêm lại cao giọng nói vang lên. Vệ ếch chậm rãi dương mắt, chỉ thấy một gian. Điểm hồng hỉ đuốc ám phòng. Nhất trà sát phấn cài hoa cô bà bóp khăn đứng ở trước mặt. Dương bất mãn tiêm mi, đầy mặt khắc nghiệt, ta cùng Nhẫm giảng. Kia Hồ thị nhưng có tiền, trắng bóng ngân lượng chỉnh dương nâng lại đây. Không phải ngươi A mỗ sống thời điểm cùng A thẩm ta có chút giao tình. Ngươi cho ta sẽ cùng người ta nói ngươi A. Toàn bộ hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Vô biết ai đối với ngươi hào. Không chờ vệ ếch trả lời, kia cô bà liền không kiên nhẫn mà chiều bên cạnh vẫy tay một cái. Chạy nhanh mà, lại đây đem nàng dọn dẹp một chút. Lương khi mau đến, Hồ gia không công phu chờ kiệu, hai tên thím theo tiếng đi lên, cô bà một bên một làm. Chính trước liền hiện ra một mặt đại gương đồng, vệ ếch áp xuống băm này dừng bút. Ngốc bước. Cô bà lệ khí, mi cung tôi băng, chiều kính nhìn lại, chỉ thoáng nhìn, vệ ếch mật liền hoàn toàn bị hàn ý đông cứng. Nửa ngày, phun ra một cái đông lạnh thành băng cha, thao, phòng livestream nguyên bản sốt ruột khủng hoảng. Làn đạn ở vệ ếch nâng mặt vọng kính nhất sát, quỷ dị cứng lại nhất quán lạnh nhạt sắc bén tóc bạc thanh niên. Giờ phút này bị hồng dây thừng cột lấy. Ấn ở phầy trong ghế, hồng hỉ chiếu sáng, tóc bạc thanh niên hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Liền hai cổ tay đều chát đến kín mít, ban đầu người chơi thống nhất thâm lam bố y miếng vải đen quần đã biến mất. Thay thế là một thân mân nam truyền thống tân nương áo cưới, mân thức cổ áo cưới áo trên hạ váy. Đỏ tươi áo trên đồng lam vàng dòng thủ công thêu thùa thuận vai tuyến đi xuống lăn. Ở bên hông hung hăng vừa thu lại, xuống chút nữa mới chợt buông ra thâm hắc váy dài, thanh niên vai rộng người gầy. Liền vai đến cánh tay một bị hai tay bắt chéo sau lưng. Toàn bộ vóc người tức khắc bị này hồng dây thừng cùng bên người tân nương áo cưới câu đến rành mạch. Bị mạnh mẽ ấn về phía trước vai. Đường cong sắc bén, lại mỏng đến một bàn tay liền có thể đè lại. Thêu hoa đai lưng siết ra eo càng là thon chắc hẹp tế. Lộ ra một cổ nhậm người làm tính dai, vệ ếch cả khuôn mặt bị bắt tẩm không ở nến đỏ quang, hắn sắc. Mặt hàn sát, nhưng bị hồng diễm diễm áo cưới một sấn. Không chỉ có không có biện pháp làm người sợ hãi, ngược lại vô danh kích khởi phong nguyệt dục. Liền hắn vừa nhấc mắt, mỏng mí mắt tôi ra lệ khí, đều có loại lại lãnh lại diễm câu nhân, mặc danh trầm mặc ở phòng livestream lan tràn, liền. Liền cũng không quái chăng vệ ếch mắng chửi người, hóa ra hắn vừa chuyển, biến thành trang phục cửa hàng tiểu nhị nhắc tới, cô dâu mới, có một nói một. Này mân địa áo cưới còn quái đẹp, ngươi xem chính là áo cưới sao? Đều ngượng ngùng vạch trần ngươi chỉ có ta một cái còn ở ngốc sao? Như thế nào đột nhiên thoát ly, tam quan điện, chuyển tới nơi này phía trước? Hẳn là kích phát che giấu cốt truyện chi nhánh. Vệ ếch vừa mới bị áo bào cho ông từ đuổi giết thời điểm. Không phải hướng cái kia, điên sư gia, thi thể đi sao? Điên sư gia vừa thấy liền cùng cô dâu mới cốt truyện có quan hệ. Mẹ ra. Che giấu cốt truyện chi nhánh không phải tỷ lệ tử vong càng cao sao? Hắn một người, có thể hành, hỉ phòng trong, xoa phấn cài hoa cô bà không nghe rõ vệ ếch mắng cái gì, chỉ đương này đang ở thượng trang, cô dâu mới lại không nghe lời. Chỉnh Trương phù phiếm phì chướng mặt ở vật dễ cháy âm xuống dưới, tân gả nha đầu những cái đó trốn. Thân khóc cha hào nương xiếc, môi cô bà ta xem nhiều. Cô bà âm âm mà, hồ gia này, thần lang quan, tiền, thím ta sáng sớm liền thu. Hôm nay này kiệu hoa, ngươi là thượng cũng được với, không thượng cũng phải thượng. Ta khuyên ngươi sớm một chút sống yên ổn sớm xong việc, đỡ phải bản thân nhiều chịu lăn lộn. Môi cô bà cuối cùng một câu, lộ ra chói lọi uy hiếp, ấn vệ ách thường lui tới tính tình. Giờ phút này đã rút đao cắt nàng cổ, nhưng không biết chói, cô dâu mới, hồng dây thừng ngâm quá cái. Gì, chảy ra một cổ mơ hồ mùi máu tươi, bị chói chói địa phương lại ma lại thứ hàn. Không thể động đậy, nguyên bản ở trong tay hộ tát đao cũng đã biến mất, đã không vũ khí. Lại chịu chói buộc, vệ ếch mặt lạnh lùng, đem tầm mắt từ gương đồng rời đi. Nguyên bản nên lấy du sư ra, tiến vào địa quan ấn trưởng ấn khảo. Hạch thổ lâu thẩm tử quan, không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Thân phận của hắn từ cung trong miếu điên sư ra biến thành sắp nâng nhập hồ thị thổ lâu. Cô dâu mới, trước mắt hắn nơi là một gian không lớn nhà ở một giường một ghế. Cửa sổ tường dán hồng diễm diễm giấy cắt hoa, tam chi hỉ đuốc cao cao thiêu. Trừ cái này ra, còn có mấy khẩu rõ ràng là vội vàng dọn tiến sơn sống dương đỏ, kia mấy khẩu sơn sống dương đỏ dán hỉ, tự, chát dương lại dùng hắc thấm thấm lụa mang. Càng quỷ dị chính là toàn bộ xuất giá hỉ phòng, trừ bỏ một cái xoa phấn cài hoa cô bà, hai tên thím, không còn có những người khác, nhà mẹ đẻ nữ quyến không có nửa cái xuất hiện. Ngoài phòng càng là một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm xuất giá nên có vui mừng. Môi cô bà làm kia hai tên thím chạy nhanh thu thập, kia hai tên người câm dường như thím lập tức đi. Lên tới, một cái hướng vệ ếch trên cổ trên tay mang hoàng kim trang trí. Một cái tựa hồ ngại vệ ếch khí sắc quá kém, nhéo hắn cằm, mạnh mẽ đem trương hồng giấy hướng hắn môi phùng tắc, thím biên tái. Than đá cô bà biên bất mãn mà nhắc mãi, tố thành như vậy, thần lang quan không hứng thú như thế nào chỉnh. Vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống giết người dục, vọng, tới mở ra giao diện, mặc kệ, tam quan điện, áo bào cho ông từ là thứ gì. Hệ thống nhắc nhở không biết tồn tại lại là cái gì. Hiển nhiên đều vô cùng mà nguy hiểm liền như vậy vừa đối mặt. Vệ ếch trước mắt dương thọ trực tiếp rớt tới rồi nguy ngập nguy cơ 0.5 thiên. Ly tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chỉ kém như vậy một đường. Cũng may tiến vào địa quan ấn khảo hạch. Sao, nguy ngập nguy cơ dương thọ bên cạnh nhiều hai hàng ghi chú. Gần chết, thẩm tử quan tỏa định trạng thái nên trạng thái hạ. Người chơi cá nhân dương thọ không theo trạm kiểm soát thời gian trôi đi mà giảm bớt. Biến mất, hộ tát đao, tắc lẳng lặng nằm ở cá nhân ba lô cách. Tựa hồ chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, vô pháp lấy ra. Trừ cái này ra, người chơi cá nhân giao diện sinh thành một khối tân thân phận giao diện, cô dâu mới. Vệ ếch, còn sót lại dương thỏ. Thân phận kỹ năng, vô thân phận thiên phú, vô mang theo vật phẩm, thi huyết thằng, đối địch đạo cụ, vô pháp sử dụng. Âm xà vòng, đối địch đạo cụ, vô pháp sử dụng. Quán áo cưới, đạo cụ. Đối quỷ vật gia tăng 20 lực hấp dẫn đánh giá. Nhìn một cái này mỹ lệ mà tay chói gà không chặt tân nương tử. Đã có thể nghĩ đến ngươi bị thần lang quan xé nát bộ dáng. Vệ ếch, ngoặc kép, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình giao diện. Ở, thần lang quan, thượng ngừng một chút. Vệ ếch trực tiếp mở ra thương thành giao diện đánh chết, quỷ hài chát manh, cùng bài trừ. Sàng mẫu, địa phược giới, sau, hắn đạt được 110 điểm hương khói, thương thành tùy theo giải khóa, quỷ thoại, áp, đạo cụ cùng VX trước kia vô hạn hệ thống đạo cụ. Hoàn toàn không giống nhau, từ bùa chú đến âm đức dương thọ. Không có gì không thể lấy hương khói đổi, ở phía trước. Chẳng sợ bị thương nặng đến ngũ tạng lục phủ thời khắc đau nhức. VX đều không có đổi quá bất cứ thứ gì, nhưng trước mắt. VX ở nhập môn đơn giản nhất đạo cụ khu phiên phiên. Lập tức không chút do dự dùng gần 100 hương khói đổi tam dạng đồ vật. Không giống biến thành màu xám, hộ tát đao. Này tam dạng vật phẩm một đổi thành công. Đạo cụ lan tùy theo sáng lên, VX rũ mắt. Hắn đoán đúng rồi, tân đổi ba thứ có thể ở trạm kiểm soát nội sử dụng, ba thứ mới vừa đổi xong. Cô bà nhắc mãi câu, thần quan đón dâu. Âm thân không thấy, phụ trách cấp cô dâu mới, mặc quần áo trang điểm hai cái thím. Liền ở VX trước mắt mông một cái miếng vải đen, nga. Thiếu chút nữa đã quên. Đen nhánh một mảnh tầm nhìn ngoại. Môi cô bà lại bỏ thêm câu. Đem im miệng cũng lấp kín. Đỡ phải nói gì đó không nên nói. Chọc đến thần lang quan không cao hứng. Kia đã có thể gặp rắc rối. Mới vừa tắt đi giao diện VX. Ngoặc kép. Nhà ở hồng hỉ chiếu sáng thanh niên mi sinh lệ khí. Môi xả sát ý. Phóng nguyên bản vô hạn không gian. Thâm niên giả nhìn đến hắn này biểu tình đã bắt đầu chạy trốn. Hỉ trong phòng hai tên thím lại chỉ lấy điều hẹp bố trở về. Khăn tử hướng trong miệng một đồ. Hai ngón tay khoan hẹp lụa cái môi một chát. Lụa đỏ dán quá thanh niên bệnh lãnh mặt. Phòng livestream thật vất vả yên ổn xuống dưới làn đạn lại. Lần nữa một tĩnh. Này phó bản cái gì triển khai? Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn cô dâu mới cốt truyện. Miếng vải đen mông mát, hẹp lụa chát khẩu, lại bệnh lại nhược. Này vừa thấy bị nâng tiến thổ lâu, cô dâu mới, liền đều là bị bắt a. Cam, tiểu nhị không phải nói cô dâu mới tiến lâu liền không trở ra quá. Hay là hẳn phải chết cốt truyện quan đi này nhà ở bố trí cũng hảo kỳ quái. Nào có xuất giá làm cho như vậy, âm trầm trầm lửa đỏ hỉ chiếu sáng ở tóc bạc thanh niên trên. Mặt, lại bị mông mắt, lại bị mông môi, lại nhiều bảy phần lệ khí đều đến chiết thành thập phần yếu ớt. Ngắt lấy, không chờ phòng livestream làn đạn lại nhiều giấy rùa. Đón dâu kèn sona liền ở ngoài phòng vang lên, thần lang đón dâu âm hồn không thấy, cùng với thật. Dài quái dị uống khang. VX trước mắt bắn ra hệ thống văn bản, trải qua một hồi quỷ dị tân thân. Tân nương, bị nâng vào thổ lâu. Ở tân hôn đêm đó, tân nương, gặp được khủng bố thần lang quan. Từ đây nàng rốt cuộc không có thể từ nơi đó tồn tại ra tới. Càng không thể nào giảng thuật chính mình tao ngộ cái gì. Khảo hạch 1, hoàn thành, thần hôn, nghi thức khảo hạch 2. Thành công thẩm phán hai lần tội nhân huyết sắc xâm nhiễm văn án ảm đạm ẩn lui. VX trước mắt lại lần nữa khôi phục một mảnh đen nhánh, đôi mắt bị mông lên sau. VX lại thấy không rõ lắm chung quanh tình huống. Chỉ có thể cảm giác được chính mình bị mạnh mẽ mang ra khỏi phòng tử. Nhét vào đỉnh đầu hồng đến huyết dòng dòng cỗ kiệu, cô dâu mới, kiệu hoa mới vừa bị nâng lên. Quỷ thoại áp Trung Châu phòng livestream phân khu giao diện lại lần nữa xuất hiện vặn vẹo thác. Loạt, cảnh cáo tư lạp hệ thống không hề dự triệu mà nổ vang. Tầng tầng lớp lớp huyết sắc tự phù tư lạp thác loạn mà ở giao diện thượng vặn vẹo nghiêng lệch. Cảnh cáo không biết cấp bậc quái dị tư lạp, thần lang quan, đã buông xuống. Cảnh cáo tư lạp cảnh cáo, không biết cấp bậc quái dị. Thần lang quan, không thể thấy, không thể nghe, không thể ngữ, cảnh cáo, không biết cấp bậc quỷ thoại, thần lang quan, trước mặt tư lạp hệ thống trục trặc mãn bình cảnh cáo. Tân nương kiệu chợt trở tối, nhựa đường hắc ám như gợn sóng tản ra, vệ ếch bị trói ở sau người tay gian đột nhiên xuất hiện một trường huyết sắc bùa chú, không chờ vệ ếch tích phát kia trương bùa chú. một con trắng bệch âm hàn tay đã trực tiếp bóp chặt hắn yết hầu tối tăm chung. Tóc bạc áo cưới thanh niên mặt nhoáng lên, miếng vải đen mông xem qua, hẹp hồng hệ với bên má, hệ thống nhắc nhở vào lúc này rốt cuộc phá tan tạp đốn. Cảnh cáo, cảnh cáo, không biết quái gì, thần lang quan, trước mặt sát ý quá cao. Tác giả có lời muốn nói. 5.26 tu văn, thay đổi làn đạn nội đang bị tạc không gian mỗ tà thần. Đối lão bà muốn làm gì thì làm. Sảng, ếch mỹ nhân, người đã chết, thần lang quan, ích, mỗ tà thần. Mạo danh thay thế đoạt lão bà tà thần đều là tiết lạp. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. PP, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.